Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 58, hiệu trưởng hẹn gặp. Không quan tâm tiếp tục truyền bá tin tức, Chu Vũ Kiệt đi thẳng tới hành chính lầu lão Đinh phòng làm việc. Lại đụng phải ở cửa chờ hắn Trần Chỉ San. Trần Chỉ San nhìn Chu Vũ Kiệt, tâm tình phức tạp, mới quen thời điểm, người này chỉ là một lòng nghĩ tại bên ngoài mướn phòng. Sau đó vẫn chưa tới nửa tháng, liền tổ chức toàn bộ lớp học đi bên ngoài lên mạng. Mỗi ngày tiêu tiền so với nàng một tháng sinh hoạt phí đều nhiều hơn. Điều này làm cho nàng rất kinh ngạc. Cho tới hôm nay buổi sáng, toàn bộ trong trường học bộ đột nhiên tuôn ra tin tức lớn. Phía dưới mình học sinh, quả nhiên thu được Tencent cùng Baidu ngàn vạn đô la đánh giá giá trị đầu tư bỏ vốn. Tuy nhiên không là máy tính ngành nghề người, nhưng làm một tên sinh viên, Trần Chỉ San biết rõ. Những thứ này đều ý vị như thế nào? Ngay tại chính mình chuẩn bị hỏi do thời điểm, nàng trước nhận được Chu Vũ Kiệt điện thoại. Hắn phải gặp chủ nhiệm lớp, thương thảo một hồi xin đình học gây dựng sự nghiệp chuyện. Trần Chỉ San sau khi nghe ý nghĩ đầu tiên là, đây là Bill Gates đã từng đi qua đường. Lão Đinh có ở bên trong không? Chu Vũ Kiệt cắt đứt Trần Chỉ San ý nghĩ. Trần Chỉ San kịp phản ứng, nói, ồ nha. Ở bên trong, ngươi muốn không muốn cùng nhau đi vào? Chu Vũ Kiệt vấn đạo. Trần Chỉ San nói, không cần, một mình ngươi vào đi thôi. Chu Vũ Kiệt gõ cửa sau khi tiến vào. Lão Đinh thay đổi lúc trước hiền lành khuôn mặt, cười nói, đến, Chu Vũ Kiệt, ngồi một chút ngồi. Đa tạ, Chu Vũ Kiệt sau khi ngồi xuống nói, Đinh lão sư, ngươi cũng biết ta tình huống bây giờ. Ta chuẩn bị toàn lực tiến hành gây dựng sự nghiệp, cho nên học tập một khối này cũng chỉ có thể trước tạm ngừng. Cho nên muốn chính thức xin đình học gây dựng sự nghiệp. Đừng nóng, lão Đinh vẫn cười tủm tỉm, tự mình ngâm ly trà, đưa tới, nói, ngươi sự tình ta đã cùng hiệu trưởng cùng bí thư bọn họ thương lượng qua. Đối với ngươi gây dựng sự nghiệp, bọn họ biểu thị rất tán thưởng. Hơn nữa trường học nhất định sẽ toàn lực chống đỡ. Bất quá đình học gây dựng sự nghiệp sự tình, chờ một hồi ta dẫn ngươi đi hiệu trưởng phòng làm việc, chúng ta mấy người thương lượng với nhau một hồi. Hiệu trưởng bọn họ cũng là rất hy vọng có thể cùng ngươi trao đổi một phen. Hích, tốt. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, đáp ứng. Đình học loại sự tình này, xác thực yêu cầu trường học tầng cao nhất đồng ý mới được. Mà chính mình trước mắt lấy được thành tựu, toàn bộ quốc nội chắc cũng là sinh viên bên trong cũng là hiếm thấy. Hiệu trưởng muốn tự thân nói một chút cũng bình thường. Lão Đinh gọi điện thoại, sau đó liền khách khí nói, đi thôi, cùng đi hiệu trưởng bên kia. Được, Chu Vũ Kiệt ngược lại không đi qua hiệu trưởng phòng làm việc. Đời trước đời này cũng không có. Theo lão Đinh ngồi chung lên đi cao nhất lầu thang máy. Chu Vũ Kiệt tiến vào một gian ước 40 thước vuông, cổ mộc phong cách phòng làm việc, nội bộ không có bất kỳ tây phương đồ gia dụng, ghế salon đều là một ít ghế gỗ tạo thành. Ngồi trong phòng làm việc giữa trên bàn làm việc là một vị ước 50 tuổi khoảng chừng người đàn ông trung niên. Thân hình cao lớn, có một cỗ kiện tướng thể dục thể thao phong cách, thấy lão Đinh cùng Chu Vũ Kiệt, lập tức cũng đứng lên, đi tới cười nói. Đến đến, Đinh chủ nhiệm, vị này chính là Chu Vũ Kiệt đi. Anh hùng xuất thiếu niên a. Ngũ hiệu trưởng, ngài khỏe. Chu Vũ Kiệt bắt tay cười nói. Đại học hiệu trưởng, tại chính trị trên cấp bậc vẫn còn rất cao. Một chỗ đại học danh tiếng hiệu trưởng, chính là hai mã thấy, cũng phải cho ba phần mặt mũi. Đến, ngồi đi, ta kéo bằng hữu mua được thiết quan âm, có thể một mực không bỏ uống được. Hôm nay chúng ta liền thử nhìn một chút, trà này rốt cuộc có bao nhiêu hương. Ngũ hiệu trưởng cười ha ha nói, sau đó tự mình ngâm nổi lên trà. Chu Vũ Kiệt sau khi ngồi xuống, mới phát hiện, nguyên lai bàn uống trà nhỏ là một cái tự động pha trà cái bàn. Loại này cái bàn trước mắt ở quốc nội rất nhiều lão bản phòng làm việc đều rất thường gặp. Người Trung Quốc thích uống trà, cái này đã có mấy ngàn năm lịch sử. Làm xong lá trà, ngũ hiệu trưởng nói, Chu Vũ Kiệt, uống một hớp nếm thử một chút. Chu Vũ Kiệt nói, cảm ơn. Ngũ hiệu trưởng nói, ta theo cải cách cởi mở một năm kia, ngay tại Thượng Hải dạy học, cũng đã dạy không ít học sinh ưu tú, không ít từ chính, lợi hại nhất còn tưởng là qua một cái tỉnh cao quan. Cũng có mấy cái gây dựng sự nghiệp thân gia hơn 100 triệu. Bất quá giống như ngươi vậy, ở trong trường học liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp, thời gian mấy tháng không tới, liền thu được công ty lớn $1000000 đầu tư. Thật đúng là dọa ta một hồi, không nghĩ tới ta lão đầu tử này sắp về hưu rồi, lại còn có thể đụng tới ngươi như vậy học sinh, thật là có ý tứ a, Ngũ hiệu trưởng, không có khoa trương như vậy, này $1000000 chỉ là tổng đánh giá giá trị đầu tư bỏ vốn, không phải đầu tư hạn mức. Chu Vũ Kiệt khiêm tốn giải thích, không có cách nào, thế hệ trước tử người đều thích người khiêm tốn một điểm. Chu Vũ Kiệt cũng chỉ là làm vui lòng. Này thật ra không có khác biệt lớn. Ngũ hiệu trưởng cười một tiếng, nói, Internet ngành nghề kiến thức căn bản ta vẫn biết. Hiện tại bet bên trong hai nhà cùng nhau đầu tư ngươi. Tiền nhiều tiền ít thật ra cũng chỉ là một số liệu thôi. Chỉ cần ngươi có thể phát triển, những thứ này phong đầu tự nhiên sẽ lần nữa đầu tư. Ngũ hiệu trưởng cũng là khoa máy tính xuất thân. Chu Vũ Kiệt cười vấn đạo. Ngũ hiệu trưởng lắc đầu nói, không phải, ta là kinh tế học xuất thân, không hiểu những thứ này phần mềm bản thân, tỉ như ngươi ấp bao, ta sẽ dùng, nhưng hắn giá trị giá bao nhiêu, ta không rõ ràng, bất quá những năm gần đây, Internet ngành nghề đã trở thành chúng ta kinh tế học trọng điểm đối tượng nghiên cứu. Bên trong kinh tế quy luật là cái gì? Ta vẫn biết, đặc biệt là phong đầu loại này cơ cấu. Đồ tính cực lớn, một khi coi tốt hạng mục này, tất nhiên sẽ xuất tiền xuất lực giúp người phát triển. Cơ hội như vậy, nhưng là thập phần khó được. Nếu ngũ hiệu trưởng cũng biết trong này nội tình giao dịch, cho nên hẳn là rõ ràng. Bất kể là phong đầu vẫn là Tencent Baidu, bọn họ tiền đều không phải là dễ cầm như vậy. Ta bên này công ty có thể nhất định phải có thành tích nhất định mới được. Chu Vũ Kiệt nói. Internet tốc độ phát triển, so với đã từng phần mềm ngành nghề còn nhanh hơn. Ta phải đem toàn bộ tinh lực đặt ở công ty nghiệp vụ phát triển lên mới được. Cho nên mới cố ý hướng học giáo xin đình học. Hy vọng ngũ hiệu trưởng đồng ý. Ngũ hiệu trưởng cười một tiếng, nói, ngươi có rồi bản thân sự nghiệp. Hơn nữa đã có thành tựu, tự nhiên có thể xin đình học. Bất quá ta cảm thấy không cần phải. Thật ra trường học bồi dưỡng các người mục tiêu chính là vì thích ứng xã hội. Nhưng người đã ở trong xã hội đi ra thành công một bước. Chẳng lẽ sau này thật đúng là chuẩn bị trở lại giờ học? Ta đây cũng không thể nghỉ học chứ. Chu Vũ Kiệt bất đắc dĩ nói. Đi ra bước này người. Thành công còn có người nào không trở lại giờ học. Thất bại phỏng chừng cũng không tiện trở lại. Ngũ hiệu trưởng nói. Đình học thì không cần. Giáo ủy phòng làm việc bên này có một bộ khác phương án. Ngươi tiếp tục đi bên ngoài gây dựng sự nghiệp. Trường học bên này đưa ngươi coi là bình thường học sinh. Ngươi chỉ cần mỗi một kỳ cuối tới tham gia khảo thí liền có thể. Sau đó không có vấn đề gì lớn mà nói 4 năm sau liền có thể bình thường tốt nghiệp. Sau này nếu như ngươi muốn tiếp tục học nghiên, cũng có thể tại trường học của chúng ta áp dụng loại phương thức này tiếp tục học tập. Ngươi cảm thấy thế nào? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.